Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 223, Slam đăng giải thi đấu. Cảm tạ đại soái thúc thúc 10.000 khen thưởng. Tiêu Dạ tuyển thủ, đen đội. Hasegawa Kaze đối microphone hô. Tiêu Dạ cũng rất phối hợp. Cầm trong tay mở ra tấm thẻ nhỏ nhắm ngay camera. Tấm thẻ trung ương. Có một cái điểm đen nho nhỏ. Đại biểu đen đội. Tiếp đó. Là ta đi. Kagami Taiga trầm giọng nói xong. Tiến lên một bước. Nhanh chóng rút ra một viên tấm thẻ. Hasegawa Kaze nhìn cũng chưa từng nhìn. Bình tĩnh hô to. Kagami tuyển thủ. Đen đội. Sau đó là ta. Kise Ryouta không kịp chờ đợi đi tới. Mấy giây thời gian về sau. Sắc mặt của hắn tối sầm. Kise Ryouta, đen đội, nghe được Hasegawa Kaze đã hô lên tiếng. Kise Ryouta lập tức có chút sốt ruột. Chờ một chút, một lần nữa, ta mới không cần cùng Tiêu Dạ một đội. Đừng tùy hứng, đây là quy củ. Hasegawa Kaze nhạt cười một tiếng. Cam chịu số phận đi. Một hơi ba tên kỳ tích cấp đưa về đen đội. Lập tức để khán giả nổi lên một loại chờ mong. Chẳng lẽ nói đen đội là 6 tên kỳ tích cấp? Không ít người đáy lòng nghĩ đến. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn thất vọng. Midorima Shintaro, đội trắng. Aomin Daiki, đội trắng. Murasaki Bara Asushi, đội trắng. Himuro Tatsuya, đen đội. Kuroko Tetsuya, đội trắng. Nebiwia Aikichi, đen đội. 09, Hayama Kotaro, đội trắng. Mibuchi Zeo, đen đội, cùng sau cùng Akashi Seizuro, không cần quất, đội trắng, rút thăm phân tổ khâu rất nhanh kết thúc, kết quả cuối cùng ra lò, đội trắng, Akashi Seizuro, Midorima Shintaro, Aomin Daiki, Murasaki Bara Asushi, Hayama Kotaro, Kuroko Tetsuya, đen đội, Tiêu Dạ, Kagami Taiga, Kise Ryouta, Himuro Tatsuya, Mibuchi Zeo, Nebiwia Aikichi, hai đội đều là 5+1, cùng trường tuyển thủ tận lực bị tách ra. Rakuzan 4 người, hai đội các 2 người, Seiren 3 người, một đội 1 người, một đội 2 người, Yuzen 2 người, hai đội các 1 người. Về phần thực lực tổng hợp, tuy nói đen đội nhìn qua thiếu một cái kỳ tích cấp, nhưng cũng có Himuro Tatsuya cùng hai tên ngũ tướng không ngai. Mà đội trắng lại có lấy Kuroko Tetsuya tên này cực đoan thứ 6 người. Một khi mất đi ánh mắt hướng dẫn, năng lực còn tại bình thường cầu thủ phía dưới. Thật sự là nhọc lòng phân tổ. Tiêu Dạ nghiền ngẫm nói một câu. Hasegawa Kaze gãi đầu một cái. Một bản nghiêm chỉnh nói. Tốt, phân tổ hoàn thành. Tiếp đó. Hai đội tuyển ra hai tên tuyển thủ tham gia Slam đăng giải thi đấu. Ba vị ban giám khảo căn cứ tình huống đánh điểm. Cuối cùng được điểm cao đội ngũ. Đạt được thắng lợi. Như vậy, cho các vị 5 phút đồng hồ thời gian thương thảo. Hiện tại, mời về đến riêng phần mình ghế dự bị. Nói xong, hắn tự mình trước tiên quay người rời sân. Trên sân 12 người đã căn cứ đội ngũ. Riêng phần mình vì đoàn. Kise Ryouta ngược lại là một mặt buồn bực biểu lộ. Kuroko-kun, khi đồng đội thời gian rất dài, làm đối thủ còn là lần đầu tiên. Tiêu Dạ nhìn xem đi hướng đội trắng Kuroko Tetsuya. Khẽ cười nói, ta sẽ không để nước. Xin đừng nên nhường. Kuroko Tetsuya đứng ở đội trắng ở giữa. Nghiêm túc nói, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đã lâu không gặp, Kuroko. Akashi Seizuro quét mắt phe mình đồng đội. Sau đó nhìn về phía Tiêu Dạ. Trận chung kết thua ngươi. Lần này, có lẽ ngươi không sẽ vận tốt như vậy. Gọi là thực lực. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Tóm lại, trước nóng trận A. Nói xong, hắn chào hỏi đồng đội trở lại đen đội ghế dự bị. 6 người tập hợp một chỗ. Rất nhanh liền nhận đồng Tiêu Dạ đội trưởng địa vị. Kagami Taiga tự nhiên không cần phải nói. Kise Ryouta cũng không tâm tình tranh đoạt đội trưởng địa vị. Mà những người khác thì không đủ tư cách. Trong trầm mặc, Tiêu Dạ trước tiên mở miệng, nói, mọi người đến từ khác biệt đội ngũ, nhưng lẫn nhau hoặc nhiều hoặc thiếu đều có hiểu biết, cho nên không cần biết nhau. Trực tiếp tiến vào chính đề, Slam Dunk giải thi đấu, tính ta một người, Kiserio Uta đột nhiên mở miệng, không thể cùng Tiêu Dạ ngươi thi đấu, hiện tại đầy người tinh lực không chỗ phát tiết, trước hết để cho ta đánh trận đầu đi, có đạo lý, năng lực của ngươi không có vấn đề. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, lại hỏi, cái thứ hai đâu? Đám người cùng nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tiêu Dạ. Người đối Slam Dunk không phải rất am hiểu sao? Himuro Tatsuya bình tĩnh nói. Nếu là đoàn đội tác chiến, đương nhiên tuyển ra thích hợp nhất người. Tiêu Dạ, người thứ hai ngươi lên đi. Những người còn lại nghe xong, nhao nhao gật đầu. Ok, kia chính là ta cùng Kise tham gia Slam Dunk giải thi đấu. An tâm đi, coi như chỉ là hôm nay. Chúng ta cũng là đồng đội, nhất định sẽ thắng. Ủng hộ, đám người thoáng dấy lên một điểm nhiệt tình. Ủng hộ nói, rất nhanh, 5 phút trôi qua, hai đội tuyển thủ dự thi đều đã lựa chọn hoàn thành. Đen đội là Tiêu Dạ cùng Kise, mà đội trắng thì là Aomin Daiki cùng Murasaki Bara Asushi. 4 cái kỳ tích cấp, rốt cục bắt đầu, người chủ trì Inoue Ato đứng lên, đối microphone, hô to. Slam Dunk giải thi đấu, khai thác 3 tên giám khảo chế độ, căn cứ tuyển thủ Slam Dunk, cho đầy chia làm 100 chấm điểm, mỗi vị tuyển thủ 2 lần cơ hội, lấy được điểm cao 1 lần ghi chép thành tích. Hắn đơn giản giảng giải một cái cụ thể quy tắc, như vậy, Slam Dunk giải thi đấu, bắt đầu, trước tiên đăng tràng chính là đội trắng, Aomin Daiki, hắn đi vào sân bóng bên trong. Tại trọng tài ra hiệu dưới, đi tới bên trong tuyến phụ cận, thứ nhất cầu, nâng lên một ngón tay ra hiệu, trọng tài đưa bóng giao cho Aomin, lấy được banh về sau, Aomin Daiki căn bản đều không phản ứng trọng tài, trực tiếp bắt đầu dẫn bóng chạy, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, cất bước nhanh chóng, căn bản vốn không cho người ta phản ứng thời gian, tựa như một chùm màu xanh điện mang. Trong nháy mắt xông vào 3 điểm tuyến bên trong, khi bước chân đạp vào phạt bóng tuyến về sau, mãnh liệt một ngôi xổm, bay vọt lên, siêu, cả người tựa như báo, bắn lên, tay phải banh bóng rổ dơ lên cao cao, free throw line đăng, Aomin vậy mà cũng có thể làm được, đây cũng là không trung phi nhân sao, vô số người xem đang thán phục, sau một khắc, một tiếng quát nhẹ bên trong. Nổ đùng vang lên, phanh, banh bóng rổ bị hung hăng chụp nhập trong vòng rổ 163. Chỉ một thoáng, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Thật song thành, nước chảy mây trôi, người chủ trì kinh ngạc thì thào. Khó có thể tin, ngoại trừ Tiêu Dạ tuyển thủ cùng Kagami tuyển thủ bên ngoài. Aomin tuyển thủ cũng song thành free throw line đăng. Rất nhanh, 3 tên đoan tọa giám khảo đánh ra mình chấm điểm. 91, 93, 95, bàn bạc 279 điểm. Vừa mở trận liền là cao điểm. Inoue Ato ngồi không yên, vội vàng hỏi, bất quá, đối với free throw line đăng mà nói, điểm giá trị giống như không như trong tưởng tượng cao. Xin hỏi, Hasegawa-san, ngài đánh ra 91 điểm lý do? Dẫm tuyến, giám khảo trên ghế. Hasegawa Kaze bình tĩnh nói, Aomin tuyển thủ lợi dụng cao tốc bắn vọt hoàn thành free throw line đăng. Bình thường mà nói ta sẽ cho 95 điểm, nhưng mũi chân dẫm tuyến. Thì ra là thế, người chủ trì nhẹ gật đầu, hiểu rõ nói, tốt, phía dưới đến phiên đen đội, đăng tràng chính là Tiêu Dạ tuyển thủ. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Tiêu Dạ từ trên ghế dài đứng dậy. Đi vào đấu trường bên trong, đồng thời, trong đầu của hắn không ngừng suy tư, nên làm dùng dạng gì Slam Dunk, hắn sẽ Slam Dunk rất nhiều, đặc biệt là nhảy vọt lực mạnh lên về sau, liền càng nhiều, 279 điểm, tới trước một phát trung đẳng khó khăn, mắt sáng lên, Tiêu Dạ lập tức có quyết định, thứ nhất cầu, trọng tài vẫn như cũ cứng nhắc đánh võ thế.